Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhìn trộm 4, chương 24 Hứa Tuấn Khang không có phản ứng, như cũ một đôi mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn trong phòng bệnh. Vương Tiểu Linh trong lòng phát mao, hơn nữa vừa rồi chính mình hành vi quái dị, làm nàng không khỏi tưởng nhiều chút, rốt cuộc hiện tại là ảo tưởng, vẫn là hiện thực. Sau lưng vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Một chút chậm rãi tới gần, một mét ngoại lại là giống ném hồn dường như Hứa bác sĩ. Vương Tiểu Linh một lưng mồ hôi lạnh, cả người cứng đờ tại chỗ, tay chân lạnh cả người đại não căn bản không kịp tự hỏi, bả vai bị nhẹ nhàng đụng chạm hạ. Vương Tiểu Linh sợ tới mức thiếu chút nữa kinh thanh thét chói tai. Bị người tới bưng kín miệng, đừng kêu. Là ta, Vương Tiểu Linh hai chân nhũn ra. Nghe được quen thuộc thanh âm lập tức tùng thân thể, bị mặt sau người đỡ. Nàng quay đầu nhìn lại quả nhiên là đại tỷ. Sau lưng người chính là bồi Vương Tiểu Linh thượng lầu ba hộ sĩ đại tỷ. Này sẽ đỡ Vương Tiểu Linh. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng kêu. Hứa bác sĩ có lẽ là mộng du, vạn nhất ngươi ra tiếng bừng tỉnh liền không hảo, nhưng chính là Hứa bác sĩ thật sự rất quái dị, Vương Tiểu Linh nhỏ giọng hấp tấp nói. Nói xong lại bổ sung, ta vừa mới như là chúng ta giống nhau, đại tỷ ngươi mới vừa thấy được đi, thật sự đáng sợ, ngươi nói Hứa bác sĩ có phải hay không cũng là, nói cũng không dám nói. Như là đề cập quỷ thượng thân liền sẽ xảy ra chuyện dường như. Vương Tiểu Linh thần kinh hề hề chuyển trong mắt, cảm thấy lối đi nhỏ phong âm âm lãnh lãnh, hộ sĩ đại tỷ trầm mặc hạ. Vô pháp phản bác, nàng hành nghề mau 20 năm, không phải chưa thấy qua vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Vừa mới nàng kiểm tra xong phòng bệnh, gặp được ra tới Vương Tiểu Linh vốn dĩ muốn gọi trụ người cùng nhau đi. Kết quả liền nhìn đến Vương Tiểu Linh hai mắt đăm đăm, đứng ở 307 cửa phòng bệnh tại chỗ đạp bộ. Nàng cũng sợ tới mức không nhẹ, đi tới nhìn đến Hứa bác sĩ đứng ở 306 vãn đội trường cửa phòng bệnh, đại tỷ. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương Tiểu Linh nắm chặt đại tỷ tay nói, hộ sĩ đại tỷ nhất thời cũng không manh mối. Hai người nhất thời đứng ở 307 cửa phòng bệnh. Không biết là trước đi xuống vẫn là đánh thức 306 cửa Hứa bác sĩ. Đang do dự, 306 phòng bệnh môn đột nhiên khai. Hai người hoảng sợ, vãn hồi chu giấc ngủ từ trước đến nay thiền. Rời giường bật đèn liền nhìn đến cửa một bóng người, này cũng may mắn là vãn hồi chu. Nếu là khác người bệnh ngủ đến nửa đêm nhìn đến cửa đứng nhân ảnh. Một đôi mắt sâu kín nhìn trộm. Phòng trường sớm đều sợ hãi. Vãn hồi chu bất động thanh sắc, chậm rãi tới gần, cách vài bước liền nhận ra là Hứa Tuấn Khang, giờ phút này cùng ngoài cửa Hứa Tuấn Khang đánh đối mặt. Hứa Tuấn Khang không có phản ứng, một đôi mắt như cũ nhìn phía trước, chỉ là vãn hồi chu phát hiện đối phương đáy mắt mang theo vài phần phán đoán thống khoái. Say mê, không biết nhìn thấy gì, Hứa bác sĩ. Hắn ra tiếng nói, bên cạnh Vương Tiểu Linh lại đây vội vàng nhẹ giọng nói. Hứa bác sĩ phỏng chừng là mộng du, vãn đội trường, vừa dứt lời. Hứa Tuấn Khang như là tỉnh ngủ dường như, ánh mắt động hạ, đồng cự ngắm nhìn ở vãn hồi chu trên mặt, mang theo kinh ngạc ngươi như thế nào sẽ tại đây. Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Hứa bác sĩ, vãn hồi chu nói. Hứa Tuấn Khang mới phát hiện chính mình là đứng ở vãn hồi chu cửa. Phòng bệnh, đặc biệt nhìn đến bên cạnh còn có hai vị hộ sĩ. Trinh lăng vài giây, nói, ta vừa mới rõ ràng là ở văn phòng, cảm thấy có chút đau đầu muốn ngủ một hồi. Như thế nào sẽ, trên mặt mang theo không thể tin tưởng hứa bác sĩ vừa định cái gì? Vãn hồi chu hỏi, tưởng ngươi. Hứa Tuấn Khang theo bản năng buột miệng thốt ra, sau đó mới ý thức được không đúng, vội sửa lời nói, khả năng ta nghỉ ngơi trước ở văn phòng xem bệnh của ngươi lệ. Mới có thể đi lên, thấy hai vị hộ sĩ đáy mắt lóe hồ nghi. Hứa Tuấn Khang trong lòng bực bội, hắn cũng không biết như thế nào sẽ chạy đi lên, còn làm cái kia chân thật lại quỷ dị quái mộng. Mơ thấy Vãn Hồi Chu cùng hắn thông báo, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm mơ siêu khả. Năng ban ngày bận quá, gần nhất tinh lực không đủ, quấy dày ngươi Vãn đội trưởng. Đêm nay thật là ngượng ngùng, Hứa Tuấn Khang trên mặt treo xin lỗi cười. Khôi phục thành nhất quán săn sóc tươi cười, cùng bên cạnh hộ sĩ nói, có phải hay không làm sợ các ngươi, ta xem ta phải hảo hảo nghỉ ngơi hạ mới được. Hảo đi xuống công tác, không cần quấy dày người bệnh nghỉ ngơi, nga, tốt Hứa bác sĩ, hộ sĩ đại tỷ trước mở miệng nói. Đi theo Hứa bác sĩ bước chân xuống lầu, Vương Tiểu Linh cùng Vãn Hồi Chu nói lời cảm tạ, Vãn đội trưởng. Hôm nay cảm ơn ngươi nói cho ta kết bạn, ta đi trước. Nàng vừa thấy đại tỷ mau không thấy bóng người, sợ lại xảy ra chuyện vội vàng đuổi kịp. Vãn Hồi Chu đứng ở cửa, nhìn trống rỗng thang lầu, như là nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn về phía lối đi nhỏ một phương, trống rỗng cái gì đều không có. Chỉ có ánh trăng chiếu ứng trên mặt đất. Nhưng Vãn Hồi Chu tổng cảm thấy có thứ gì ở nơi đó nhìn chỗ mơ siêu đêm nay này vừa ra. Hình như là sau lưng người cố ý thao túng giống nhau. Làm hắn nhìn đến Hứa Tuấn Khang một khắc mặt, Vãn Hồi Chu đứng ở tại chỗ hồi lâu. Mới xoay người về tới phòng bệnh, bệnh viện an tĩnh tối tăm lối đi nhỏ. Vang lên sâu kín tiếng gió. Hết thảy lại lần nữa quy về bình tĩnh, tuy rằng Hứa Tuấn Khang lúc ấy phản ứng thực mau cấp cho mượn. Khẩu, hắn vội tinh thần hoảng hốt mới lên lầu đi, nhưng là trong lén lút, Hứa bác sĩ bị quỷ ám cái cách nói này vẫn là ở khu nằm viện các hộ sĩ khẩu khẩu tương truyền. Lưu mở ra, loại này mang theo thần quái điểm bát quái không cần quá nhiều tuyên truyền. Chỉ cần có người đàm luận gian bị nghe được sẽ có tân tin tức gia nhập. Cơ hồ không dùng được bao lâu. Đừng nói khu nằm viện. Chính là phòng khám bệnh các phòng đều nghe nói khu nằm viện Hứa bác sĩ bị quỷ, thượng thân bị quỷ. Á mơ siêu phòng chủ nhiệm cũng nghe nói. Thả Hứa Tuấn Khang hai ngày giả làm hảo hảo nghỉ ngơi, y tá trưởng Lưu tỷ trở về. Tưởng quản này bát quái không khí đều quản không được. Đại gia nói có cái mũi có mắt từ cái kia liên hoàn sát thủ ở chúng ta nơi này đã chết. Ta liền phát hiện không thích hợp. Lần trước Tiểu Linh đều nói nhìn đến bóng người. Có phải hay không Tiểu Linh? À, Vương Tiểu Linh đối tượng y tá trưởng Lưu thì ánh mắt không dám trả lời, trong đó một lão tư lịch. Lại nói, y tá trưởng không phải chúng ta từ không thành có. Không nói dạng sáng sự tình. Trước hai ngày ta thấy trực ban bác sĩ phòng đèn buổi tối chợt lóe. Nhìn nhưng sợ hãi, Lưu tỷ sụ mặt, giáo huấn, nói bừa cái gì, đó là nguồn điện tiếp xúc không tốt, kêu khoa điện công tới duy tu. Hảo loại này lời nói về sau không được lại truyền lưu, mấy người lúc này mới ngậm miệng. Bất quá miệng mọc ở trên người, Lưu tỷ nhìn không tới địa phương như cũ nói chuyện phía mơ siêu thẩm phán giữa trưa lại đây thời. Điểm liền nghe được vài vị hộ sĩ ở đàng kia nói chuyện phiếm. Đi ngang qua thời điểm vừa lúc nghe được, người nói đại buổi tối Hứa bác sĩ đứng ở người Vãn đội đích tôn miệng khô sao. Thẩm phán bước chân dừng lại, quay đầu lại đi hướng hộ sĩ đài kia mấy cái nói chuyện phiếm hộ sĩ tức khắc co quắp lên. Vãn Hồi Chu ở bệnh viện ở một vòng nhiều, thẩm phán gió mặc gió. Mưa mặc mưa lôi đả bất động mỗi ngày tam bữa cơm đánh tạp báo danh. Vừa mới bắt đầu các hộ sĩ còn đối với thẩm phán rất là nhiệt tâm tò mò. Không ngoài thẩm phán bên ngoài xuất sắc, nhưng ở chung hai ngày, toàn bộ khu nằm viện hộ sĩ đều phát hiện, người này thật là cùng sẽ biến sắc mặt dường như, trừ bỏ đối với Vãn đội trưởng, mặt khác thời gian đều khóc một khuôn mặt, không quá yêu phản ứng người khác. Nhìn thực lạnh nhạt, các hộ sĩ đều có chút sợ thẩm phán, chuyện gì thẩm tiên sinh. Trong đó một người tráng lá gan mở miệng hỏi, thẩm phán hơi nâng hạ cằm. Bộ dáng này cùng Vãn Giang Giang rất giống, nhưng so Vãn Giang Giang khí thế muốn đủ rất nhiều. Thanh âm lạnh lẽo, buổi tối đã xảy ra cái gì? Vị kia Hứa Tuấn Khang, chính là dạng sáng sự tình. Hộ sĩ đem sự tình từ đầu chí cuối nói, thẩm phán điểm phía dưới tỏ vẻ đã biết. đi nhanh rời đi. Sau lưng vài vị hộ sĩ hai mặt nhìn nhau. Có người nói, ngày thường vãn đội tiểu bạn trai giấm kính liền đại. Các ngươi nói người này có thể hay không đánh hứa bác sĩ nha? Không thể nào, như thế nào sẽ không? Nếu là thật động khởi tay tới, hứa bác sĩ nhất định không phải này tiểu bạn trai đối thủ, cũng là. Thẩm tiên sinh tuổi trẻ cái đầu so hứa bác sĩ cao nửa đầu. Ngày thường nhìn liền rất không hảo trêu chọc. Thẩm phán dẫn theo cơm chưa hộp trực tiếp đẩy ra phòng bệnh môn. Nghe được phòng tắm có thanh âm, đem trong tay hộp cơm đặt lên bàn. Đứng ở phòng tắm cửa chu chu, có cần hay không ta đi vào giúp ngươi đỡ điểu a? Ham thích giúp vãn hồi chu đỡ điểu thẩm phán vẫn luôn không được như ước nguyện quá. Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, trong phòng tắm an tĩnh một giây. Vãn hồi chu không khách khí thanh truyền ra tới, thẩm phán, ly phòng tắm đại môn 3 mét xa chu chu, đối ta không cần thẹn thùng, thẩm phán chảm nam âm trầm thấp nói. Còn mang theo vài phần ý cười, câm miệng, quả nhiên nghe được vãn hồi chu cự tuyệt thanh. Ở thẩm phán não nội cao trào hạ, đây là chu chu thẹn quá thành giận e lệ. Bốn bỏ năm lên tương đương chu chu thẹn thùng đối hắn cũng có cảm giác, vì thế thẩm phán vui dạo dược. Phản hồi đến sofa chỗ, đem hộp đồ ăn cơm cơm nhất nhất bày ra, vãn hồi chu giặt sạch tay đẩy cửa ra tới. Nhìn đến hộp đồ ăn thượng quen thuộc cửa hàng tên, vừa mới khí lại không có, ngươi ngày hôm qua nói nhà hắn hương vị không tồi. Ta hôm nay cố ý đính thẩm phán hiến vật quý dường như bưng canh. Lại bắt đầu bức lẩm bẩm, ta buổi sáng đưa xong giang giang cố ý qua đi đưa nguyên liệu nấu ăn. Đều là thứ tốt, vừa lúc cho ngươi bổ thân thể, ngươi chính là tay chân lạnh lẽo thể hàn. Hầm sáng sớm thượng, nhất định bổ, kỳ thật không cần như vậy phiền toái, vãn hồi chu ngồi xuống, không phiền toái. Thẩm phán cầu sinh dục cường lại nhịn không được khen chính mình. Vì thế nhỏ giọng vui vẻ nói. Chiếu cố lão bà là hảo nam nhân nên là mơ siêu, vãn hồi chu bưng canh dương mắt quét thẩm. Phán, thẩm phán lập tức đương cái gì cũng chưa nói. Ngoan ngoãn cười nói, thế nào hương vị, không tồi, không tồi chính là hảo. Chu chu ngươi hảo khẩu thị tâm phi, ngươi trước kia nói không thích ta. Hiện tại tưởng tượng có phải hay không chính là, vãn hồi chu vô pháp nghe xong, đánh gãy thẩm phán nói. Buông xuống canh, hỏi, ngươi ngày hôm qua nhận thấy được hộ sĩ Vương Tiểu Linh trên người không thích hợp đi. Ngày hôm qua giang giang nói xong màu đen khí, thẩm phán rõ ràng cố ý đánh gãy, thẩm phán nghe xong không để bụng nói. Ân, trên người nàng âm khí trọng chút, liền sẽ gặp được một ít bị quỷ ám sự tình, bất quá không có gì đại sự, cũng sẽ không mất mạng, căng chết số con dẹp vận khí thấp mấy ngày. Loại này việc nhỏ quá nhiều, ta, hắn nhớ tới chính mình thân phận, đơn giản nói, chúng ta này một hàng cũng có quy củ, vãn hồi chu đối thẩm phán công tác nội dung không rõ ràng lắm. Mơ hồ biết có cái giới hạn, nhân thế gian sự tình không dễ dàng nhúng tay, này đó tà ám sẽ không hại người sao? Vãn hồi chu hỏi, thẩm phán lắc đầu, dễ dàng sẽ không, thấy vãn hồi chu tò mò, giải thích nói. Ngươi xem, có người đã chết, cảnh sát sẽ đem ra công lý. Đây là dương thế gian quy tắc, phía dưới cũng có một bộ chính mình vận hành quy tắc. Quỷ đả thương người tánh mạng, vậy phạm vào điều, trả giá đại giới muốn so pháp luật hà khắc rất nhiều. Quỷ là người trở nên, đều có tư tâm ích lợi tâm, cân nhắc hạ, rất ít có quỷ chính mình đụng phải tới, vãn hồi chu chú ý tới. Thẩm phán nói ánh mắt nhìn về phía phòng góc một chỗ. Ánh mắt phiếm lãnh, như là khuyên nhủ ai dường như quy củ ở ngoài ta mặc kệ. Bất quá nếu là có chút tìm chết đụng phải tới, muốn hại ngươi, thẩm phán đốn hạ, quay đầu nhìn về phía vãn hồi chu, đáy mắt lạnh lẽo rút đi, cười làm cái mặt quỷ, làm sợ ngươi, ta vui đùa, chu chu ngươi sẽ bình bình an an, có ta ở đây sao? Ta sẽ bảo hộ ngươi, vãn hồi chu nhất thời làm không rõ thẩm phán vừa rồi hành động. Rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là vui đùa, hắn ánh mắt theo thẩm phán vừa rồi góc độ xem qua đi. không biết có phải hay không bị gió thổi. Khăn trải giường rác nhấc lên, như là có người nghiêng ngả lảo đảo đi qua đụng tới giường Như, nhưng trong phòng trừ bỏ hắn cùng thẩm phán, không có bất luận kẻ nào. Hết chương.